Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 752, Thanh Hồ Thôn Nguy Cơ. Nàng đã ly khai Hồ Thần Chi căn cứ. Các ngươi bàn tính, đánh nhầm rồi, lệnh Hồ Thần Dực chống gậy nói. Sắc mặt hắn than trì, sinh cơ hấp hối, toàn bộ người âm u đầy tử khí. Thương thế bên trong cơ thể, trải qua mới vừa mấy lần giao thủ, vết thương cũ chưa lành, lại tăng thêm mới tổn thương, đã sắp nếu không khống chế được. Ha ha, đi rồi, Ngụy Tư Niên nở nụ cười lạnh, ta làm sao không biết. Ma Xảo Uyên mật thám, trong bóng tối quan tâm các ngươi thời gian quá lâu. Lệnh Hồ Thần Dực, ngươi cho rằng ngươi đem Thanh Hồ Thần từ bên trong tòa thần miếu cứu ra, không có ai biết thân phận của ngươi sao? Lệnh Hồ Thần Dực ngẩn ra, biết thân phận của hắn người có, nhưng chắc cũng là Thanh Hồ tộc cao tầng, cũng đối với không phải là Ma Xảo Uyên người. Gần đây có tin tức truyền ra, Thanh Hồ tộc phụ tử đã chết ở Thiên Hồ bí cảnh bên trong, vì lẽ đó, thôn này tạm thời là an toàn mới đúng. Ma Xảo Uyên cướp ở Thanh Hồ tộc trước, đi tới nơi này, máu tanh giết chóc, muốn tìm được Bích Ngôn. Sự tình có chút không bình thường. Toàn bộ Hồ Thần Chi căn cứ tất cả đều ở ta Ma Xảo Uyên nắm trong bàn tay. Từ khi Bích Ngôn thức tỉnh rồi Thanh Hồ Thần huyết mạch phía sau thứ bắt đầu từ thời khắc đó, chúng ta cũng đã đang chăm chú nàng. Ngụy Tư Niên khẽ mỉm cười, nói, dù sao, thức tỉnh rồi thần linh huyết mạch, trong cơ thể thì có thần huyết a, ẩn chứa thành thần bí mật. Ta Ma Xảo Uyên nuốt chửng phương pháp, vừa vặn có thể lợi dụng thần huyết. Ha ha, vì lẽ đó, ngươi từ Thanh Hồ Thần Miếu cứu đi trọng thương Bích Ngôn, sau đó trốn giấu ở đây, từ đầu đến cuối, toàn bộ quá trình đều ở ta Ma Xảo Uyên nắm trong bàn tay, chi cho nên bây giờ mới ra tay, chẳng qua là đang chờ thời cơ mà thôi. Hiện tại, thời cơ đã đến. Lệnh Hồ Thần Dực nghe đến đó, một hồi, liền hiểu rất nhiều chuyện, tỉ như ngày đó, hắn cảm ứng được Bích Ngôn nguy hiểm, tiến về phía trước Thanh Hồ Thần Miếu cứu người thời điểm, tự từng phát hiện đến. Sự tình so với chính mình trong tưởng tượng thuận lợi, hình như là có người trong bóng tối trợ giúp hắn. Bây giờ nhìn lại, là Ma Xảo Uyên người, bọn họ trợ giúp hắn cứu ra Bích Ngôn, sau đó sẽ chờ đợi một cái thời cơ thích hợp, đem Bích Ngôn cướp đi. Như vậy, sẽ không khiến cho cái khác các tộc hoài nghi. Như vậy, nguy hiểm nhỏ nhất, thu hoạch to lớn nhất. Hết sức đáng sợ tính toán. Lệnh Hồ Thần Dực nhìn Ngụy Tư Niên, Thiên Hồ bí cảnh cuộc chiến, Thanh Hồ thiếu chủ, Phong Hành Vân, Diệp Thiên Tà, Quỷ Kiều Thánh Tử chờ đỉnh cao thiên kiêu, từng cái ngã xuống, chỉ có cái này người, nhưng sống sót đi ra, không đơn giản a. Sâu thẳm lòng dạ, lãnh khốc âm mưu, tinh vi tính toán. Đây mới là lúc trước Tử Vi tinh vực bốn đại thiên kiêu bên trong đáng sợ nhất một cái đi. Lệnh Hồ Thần Dực nói, nếu như các ngươi thật sự mật thiết chú ý ở đây, cái kia thì nên biết ta đã đưa nàng đưa đi. Ngụy Tư Niên cười cợt, từng bước đi tới Thanh Trúc ở ngoài viện, nói, Lệnh Hồ Thần Dực, ngươi năm xưa đã từng là Thanh Hồ tộc trưởng, chúa tể quá Thanh Hồ Thần Miếu, biết sáu đại tộc bí mật, cũng hiểu ta Ma Xảo Uyên gốc gác, vì lẽ đó không muốn làm cái kia chút vô vị phí công chống lại, cũng không muốn nỗ lực dùng loại lời này trên quỷ biển để ta thay đổi chủ ý. Yêu cầu của ta rất đơn giản, giao ra Bích Ngôn, ta hôm nay chỉ lấy nàng một thân thần huyết, cũng không giết nàng. Ngươi còn có thể cứu cơ hội của nàng, đây là của ngươi lựa chọn tốt nhất. Ngươi nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cái kia trong thôn này nằm thi thể sẽ là của ngươi kết cục. Lệnh Hồ Thần Dực nhìn đã bị đại hỏa đốt cháy,

mạnh mẽ tấn công, công phá tiểu viện trận pháp, đem nữ nhân này cho ta tóm lấy. Ma Sảo Yên cao thủ nháy mắt đồng loạt ra tay, oanh kích trận pháp. Bích Ngôn, ngươi, bọn họ đều không công vì ngươi hy sinh. Lệnh Hồ Thần Dực vừa giận vừa sợ. Bích Ngôn nhìn vị lão nhân trước mắt này, cùng trong ấn tượng phụ thân hình tượng, từ từ trùng hợp, nhưng cũng có chút xa lạ. Phụ thân, rất sợ chết không phải Thanh Hồ Thần gây nên, như hôm nay không thể che chở thôn xóm. Cái kia chiến chết thì có làm sao? Lý công tử đã nói, thế gian này, từng cái sinh linh, từ nhỏ bình đẳng, không nên từ những người khác vì ta hy sinh. Thần minh trách nhiệm là che chở tín đồ, mà không phải để tín đồ vì chính mình hy sinh. Bích Ngôn vẻ mặt kiên định lại thong dong. Lệnh Hồ Thần Dực còn muốn nói cái gì nữa? Bích Ngôn nghiêm nghị nhìn hắn, nói, phụ thân, ta tôn trọng ngài hy sinh, thế nhưng mời ngươi cũng lý giải sự kiên trì của ta. Lệnh Hồ Thần Dực một hồi tựu không nói ra được lời, mà cũng là trong nháy mắt này, trong tiếng nổ, tiểu viện trận pháp ầm ầm đổ nát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.